Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 657, chương 661. Hiền, Càn Nhi, hai người các ngươi đến ta bên cạnh đến xem cái này ván cờ nhưng còn có phá giải chi pháp. Vâng. Phụ thân, to thanh âm trả lời. Hai người a một câu phụ thân. Nói ra lão giả thân phận chân thật. Triệu Càn Khôn là ai? Triệu Càn Khôn nguyên danh Lý Ngẫu Nhiên là không biết đường. Thế nhưng là Triệu Càn Khôn thân phận, hắn lại là đã sớm hiểu biết. Triệu Càn Khôn chính là đương triều Tam Hoàng tử. Mà trước mắt lão giả được xưng là Tam Hoàng tử phụ thân. Liền xem như ngu ngốc cũng đoán được. Người này là Đại Hán triều cửu ngũ chí tôn trên vạn người. Đương triều Hoàng thượng, về phần đi theo Tam Hoàng tử cùng nhau ứng thanh nam tử trẻ tuổi. Chỉ sợ cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Nhị Hoàng tử, Lý Mộc Nhiên đã sớm gặp qua. Có thể thuyết dáng dấp ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng. Tuy nhiên lại là cái kẻ lỗ mãng. Hoàng đế đương triều có tam con trai. Tam hoàng tử cùng mình đã sớm quen biết. Nhị hoàng tử chính mình lại từng gặp. Như vậy dưới mắt cái này xưng lão giả vì phụ thân người. Tất nhiên là cái kia nhiều lần đối địch với chính mình đại hoàng tử. Giờ khắc này một đường còn tại quan sát tỉ mỉ đại hoàng tử đủ loại thân thái. Tướng mạo cũng không tệ. Sinh được một bộ tốt túi da. Bất quá này như ưng đồng dạng ánh mắt lại là khắp nơi hiển lộ tàn nhẫn cùng xảo trá. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử ẩn thân đến lão giả bên cạnh. Coi trọng ván cờ. Mà Lý Mộc nhưng tại mấy người sau lưng cũng là hiếu kỳ đứng lên. Dò xét mục đích nhìn một cái. Lão giả chính là cầm cờ trắng. Lão hòa thượng cầm là hắc sắc quân cờ. Hắn cũng không hiểu cái này cái gọi là cờ vây là cái gì cái cách chơi. Nhưng là tình hình dưới mắt, có lẽ này ngu ngốc cũng nhìn ra được. Trên bàn cờ không vị đã không nhiều. Không công cờ mặc dù thuyết nhìn quy mô khá lớn, nhưng là đã sớm bị hắc tử song bao vây hết. Cảnh tượng như vậy chính biểu thị Bạch Kỳ giống như có lẽ đã cùng đường mạt lộ. Cái này cũng khó trách. Vừa tài lão hoàng để bụng sinh bội phục. Rất lợi hại hiển nhiên lão hoàng vào tay xuống quân cờ sắp bị giết đến không chừa mảnh giáp. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhìn trước mắt ván cờ. Một cái cau mày, mồ hôi lạnh toát ra. Nửa ngày, lại là nói không nên lời gì ngữ tới. Lão hoàng đế lại liếc mắt một cái hai đứa con trai mình. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ván cờ chính là chiến trường. Bây giờ, Bạch Kỳ bao quanh bị vây. Mà hắc kỳ lực chi tướng lên. Bây giờ mỗi đi một bước ta đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là này tình thế chắc chắn phải chết. Cho dù là kéo dài hơi tàn, lại có thể chống đỡ đến khi nào? Hai người các ngươi thuở nhỏ liền tập được cầm kỳ thư họa. Đều là tinh thông không thôi. Bạch tử liền ở chỗ này. Còn lại giao tại trong tay các ngươi. Nhưng có phá giải chi pháp. Lão hoàng đế tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Lần này đại hoàng tử không có vừa tài phách lối khí diễm. Chỉ là cúi đầu, thần sắc cũng là có chút xấu hổ. Không dám cùng lão hoàng đế nhìn thẳng. Mà ở một bên tam hoàng tử làm theo là khẽ khom người thuyết đường, phụ thân. Hải nhi nguyện làm một phen nếm thử. Không biết phụ thân có thể nguyện đáp ứng. Lão hoàng đế nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Sau đó cười ha ha thuyết đường, ta đại hán triều rào rạt số hơn nghìn năm. Chưa từng nhận qua như thế chi khuất nhục. Mặc dù thuyết trước mắt kết quả đã là bốn cỗ, nhưng là tinh tinh chi hỏa còn có thể liệu nguyên. Nếu là hiện tại liền từ bỏ, há không phải là tự đoạn sinh lộ. Trước hai trong ba người ngươi nhỏ tuổi nhất, thế nhưng là tâm trí lại là tối cao. Là cha nghe được ngươi lời nói này, trong lòng trấn an rất nhiều. Giờ phút này lão hoàng đế nói chuyện liền là kẻ ngu. Cũng có thể nghe được. Đại hoàng tử ở một bên giữ im lặng. Để lão hoàng đế thất vọng. Bất quá tam hoàng tử kịp thời đứng ra. Lại là để trong lòng của hắn thoải mái. Đại sư không biết cái này lâm thời đổi đối thủ. Ngươi có bằng lòng hay không? Lão hòa thượng kia tự nhiên khi trước mắt hết thảy nhìn ở trong mắt. Nhân sinh thiếu qua đại hoàng tử cùng tam hoàng tử về sau mỉm cười. Ngạc Thủ Thiết Đường, lão gia nói giỡn. Thiên hạ này đều là ngươi. Cái này bàn cờ bàn tự nhiên cũng là ngươi. Đã cái này bàn cờ là ngươi, vậy ngươi thuyết, thay người, liền là người xấu. Ta tự nhiên là không có cái gì ý kiến, mẹ kiếp nhà ngươi. Ở một bên Lý Mộc Nhiên đêm nay sau đã cảm thấy dị thường buồn cười. Lão hòa thượng này mới vừa rồi còn một cỗ hạo nhiên chính khí. Bốn cái thế mà cũng là nàng tỷ Mary. Tuy nhiên cái này mông ngựa đập mịt mờ. Nhưng là đối với mông ngựa chi vương cửu ca đến thuyết TND rất rõ ràng lộ ra đi. Quả nhiên, lão hoàng đế hắn lời nói sau trên mặt vừa tài căng cứng thần kinh thư giãn không ít. Sau đó đứng dậy thuyết nói. Càn nhi, giữ gìn là cha giờ phút này liền đi ngày nghỉ vị trí để cùng ngươi. Cái này càn khôn liền trong tay ngươi. Chỉ là rất nhiều biến hóa. Là cha đến muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào phá giải. Đại hoàng tử nghe được lão hoàng đế lời nói, ánh mắt bên trong trải qua một tia oán độc. Sau đó hung hăng chừng đến càn khôn liếc một chút. Cổ nhân nói chuyện liền ưa thích mịt mờ. Đây là Lý Mộ Nhiên đi vào cái thế giới này đi sau hiện. Lão hoàng đế bên ngoài phía dưới sang vụng trộm lại có chút khảo sát hai người ý tứ. Cho nên thuyết đại hoàng tử là đương kim thái tử. Thế nhưng là trong dân chúng sớm đã truyền ra, hoàng thượng có phế trưởng lập ấu chi tâm. Bây giờ cái này tổng thể dưới đến không lớn. Giả mưa gió tung bay dưới cùng đương kim đại hán triều là bình thường bộ dáng. Đại hán triều tuy nhiên nhìn như cũ hưng thịnh phồn vinh. Thế nhưng là kỳ thực là đã sớm bị đấu súng bao bọc vây quanh. Nghĩ đến Liêu quốc đã là không cần nói nhiều. Sang năm đầu xuân vậy mà lại có một trận chiến. Nếu là chiến tranh thắng, làm theo đại hán này thịnh. Nếu là bại, làm theo đại hán suy. Thiên hạ đại sự, càng là liền khất cái đều có thể thấy rõ ràng. Mọi người như thế nào không biết. Chỉ là tại dưới tình huống như vậy, chẳng phải là trình ấn chứng trước mắt cái này một là tử cục ván cờ sao. Cũng không biết cái này đại hoàng tử là ngu dốt, vẫn là ngốc, lão hoàng đế. Rất rõ ràng chính là muốn đem vấn đề này ném ra ngoài qua. Để cho hai người tách ra tiếp xúc. Bất quá đại hoàng tử lựa chọn trốn tránh. Mà tam hoàng tử thì là lựa chọn đón lấy. Tam hoàng tử hành lễ. Chi sau đó xoay người ngồi tại vừa tài lão hoàng đế vị trí. Giờ phút này hắn đã sớm mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng. Không biết là hưng phấn hay là phấn khởi. Mà tại đối diện lão hòa thượng nhìn trước mắt tam hoàng tử biểu hiện. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút mất mát. Bây giờ là bạch tử ra chiêu. Lão hòa thượng ánh mắt lóe lên liền biến mất. Sau đó rất là thong dong nói một câu. Chưa ngồi kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Tam hoàng tử tuy nhiên chiếm được một cơ hội. Nhưng khi hắn tọa hạ một khắc này. Nhìn lấy trước mắt cái này nơi dừng chân lại là đung đưa không ngừng đứng lên. Mà những người khác tựa hồ cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Ước mạc thời gian uống cạn chung trà, tam hoàng tử trong tay bạch tử rốt cục rơi xuống. Ba đạp bạch kỳ rơi xuống thanh âm rất là thanh thúy. Lão tam, người một bước này đi nhầm đi. Dạng này chẳng phải là đem chính mình hơn phân nửa quân cờ toàn bộ tặng cho hắn người. Đại hoàng tử tại vừa tài biểu hiện xa sút tiếp theo thành. Giờ phút này gặp tam hoàng tử như thế, tự nhiên là trong lòng mừng rỡ, muốn phải thật tốt quở trách một phen, từ đó đạt được chính mình phụ vương tán thành. Chỉ là hắn lại muốn sai, đại ca quan kỳ không nói chính là chân quân tử ta giết cùng tống đô là một mình ta sự tình. Giờ phút này nắm giữ bàn cờ này chỉ chính là ta, mà không phải ngươi, gì? Cái này đình nhiệt độ làm sao đột nhiên cảm giác lên cao không ít. Lý Mặc nhưng ở một bên thấy rõ ràng. Cái này trên triều đình âm mưu quỷ kế nói không rõ. Không nói rõ. Rất lợi hại hiển nhiên. Dưới mắt tam phòng tử cùng đại hoàng tử tranh đích chi vị. Đã đến gay cấn giai đoạn. Chính là liền cái này một bàn nho nhỏ trí nhớ. Hai người đều là không ai nhường ai. Bất quá. Rất lợi hại hiển nhiên. Tam hoàng tử càng kỹ cao một bậc. Ngay tại giữa hai người bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm thời khắc. Bỗng nhiên tại tam hoàng tử đối diện lão hòa thượng cười ha ha đứng lên. Bỏ đuôi, mà bảo toàn thân thể. Tam hoàng tử quả thật đỏ có khí khái người, lão hòa thượng lời nói tựa hồ đối với lão hoàng đế trong lòng phán đoán có chút ảnh hưởng. Theo lão hòa thượng thoại âm rơi xuống, lão hoàng đế ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử. Kỳ bàn chi thượng, Lạc Tử Vi định dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.